Hắc ám văn minh, quyển 8 chương 2, bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bọn người Bạch Long, ý định mới đầu của Diệp Thần chính là đem đi bồi dưỡng để làm trợ thủ cho mình sau này tiến công di tích cường đại, có kinh nghiệm kiếp trước cho nên hắn biết rõ trừ phi lực lượng của bản thân đạt tới trình độ vô địch, nếu không thì không thể đoạt được di tích, chỉ bằng vào lực lượng là có thể giải quyết. Hắn đem thi thể quái vật từ cấp 500 đến 1000 phân cho bọn người Hứa Thiên Quốc và Bạch Long, không có số lượng hạn chế, ai cần dùng thì có thể lấy sử dụng, người ở chỗ này đều là tâm phúc của hắn, đối đãi tâm phúc tự nhiên hắn sẽ không keo kiệt, mà Hứa Thiên Quốc phải thức tỉnh ra thiên phú thì mới có thể tuôn ra thành tựu kiếp trước. Thiên phú của hắn chính là 3000 dặm bài danh top 10 phong hệ đấy, cực kỳ biêu hãn. Tại đại lượng tài nguyên phân phối xuống, bọn người Bạch Long sau khi đã ăn mấy khối huyết nhục của ác ma điều lĩnh xong thì rất nhanh thể chất liền bạo tăng, đã đột phá cấp 100, thức tỉnh ra thiên phú thuộc về mình. Trong đó, để cho Diệp Thần chấn động nhất chính là thiên phú của Bạch Long, lại là thiên phú phục chế bài danh đệ tam ở bên trong thủy hệ. Cái thiên phú này cường hãn đến có chút phát rồ, bất kỳ vật gì thì hắn cũng có thể bằng vào khí lực của bản thân mà phục chế ra, chờ khí lực của hắn đạt tới khí lực sư thì có thể cô đọng thành vật dụng thực tế, hơn thế nữa còn có thể bằng vào này thiên phú để miêu tả ra tánh mạng huyết nhục. Phục chế hết thảy, bất luận cái đồ vật gì mà hắn chứng kiến qua, nghe được thì cũng đều có thể phục chế. Để cho Diệp Thần có chút phải đỏ mắt. Tiếp theo kém một chút chính là thiên phú của Chư Cát Phàm, là kim thân gia trì thuộc kim hệ, bài danh top 10 trong kim hệ, mang theo lực phòng ngự cực kỳ biến thái, một khi thi triển ra thì nhị giai khí kình đều phá không được nhất giai khí kình của hắn, có thể thấy được hung tàn đến cỡ nào. Sau đó chính là được thiên phú chấn động thuộc thổ hệ của Nhạc Hằng, cũng là có chút dọa người, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Yếu nhất chính là thiên phú của Mạc Phong, thiên phú sinh sôi thuộc mộc hệ, bài danh tại ngoài top 1000 thuộc mộc hệ, chỉ là khiến cho độ khôi phục khí lực trong cơ thể so với người khác nhanh hơn 3-4 lần mà thôi, cũng không có chỗ trọng dụng, thuộc về đánh lâu dài. Thế nhưng mà khi phải đối mặt cường giả, một chiêu đã chết luôn thì làm gì còn có thời gian cho ngươi quấn quýt chặt lấy. Để cho nhất Diệp Thần chú ý chính là thiên phú của muội muội, dĩ nhiên lại là tinh lọc thuộc quang hệ, bài danh top 10 trong quang hệ, có thể tinh lọc chướng khí, nọc độc, nếu như đủ cường đại thì thậm chí có thể tinh lọc toàn bộ thế giới. Đương nhiên, đây chẳng qua là suy đoán trên lý luận, thật giống như không có ai biết 100 vị mấy tên gì đồng dạng. Mà thiên phú của hai người Hứa Thiên Quốc cùng Hoàng Thiên Tứ thì Diệp Thần không có hỏi thăm cũng biết, theo thứ tự chính là thiên phú Thiết Cát thuộc phong hệ, còn có kim thân gia trì thuộc kim hệ, danh xưng kim giáp thần ở kiếp trước chính là dựa vào cái thiên phú này đánh đi ra đấy, hai cái này đều chính là thiên phú cực kỳ cường đại đấy. Lại để cho Diệp Thần có chút cảm thán chính là, không nghĩ tới tiện tay cứu bọn người Bạch Long, chứ Cát Phàm, thiên phú cũng là buồn bực như thế sao? Sau khi thức tỉnh thiên phú, tất cả đều đã nhận ra khí lực đã thoát khỏi phạm vi hiểu biết của người bình thường, bất quá Diệp Thần đem. Nội công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chút một từ từ dẫn đi vào, những người này rất nhanh sẽ hiểu, nhao nhao kinh hỉ, tùy ý khống chế lấy khí lực trong cơ thể di động, yêu thích không buông tay. Đợi đến giờ ngọ, Diệp Thần liền dẫn muội muội đi tới sân bãi trồng chất 36 đầu quái vật đã ngoài cấp 1000, nơi đó chỉ là một sân thể dục lớn có tường vây bao vây lại, có cường giả trông coi. Hai người không hề trở ngại đi vào, đập vào mắt chỉ có thi thể quái vật chồng chất cao cao, phảng phất núi lớn, làm cho người ta phát lên tiểu tâm mịt mù. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, đi đến thi thể trước mặt đối với muội muội nói ra. Ngươi đi một bên khác tìm quái vật thuộc tính phù hợp ngươi mà thu lấy tánh mạng chi khí. Diệp Trúc nhẹ gật đầu, quay người hướng một chỗ bên cạnh đi đến. Diệp Thần không có nhìn nhiều, quay người đi đến trước mặt một đầu huyết hổ mắt xanh, rồi xòe bàn tay ra thôn phệ khí kình nồng đậm như mực như một ác ma miệng rộng đang há miệng nhe răng cười, mãnh lực khẽ hấp tánh mạng chi khí kim hệ trên người của cái đầu quái vật cấp 1200 này phiêu hướng lên bầu trời, nhanh chóng bị lôi kéo đi qua theo thôn phệ khí kình mà truyền vào trong cơ thể Diệp Thần. Cái này khí lực kim hệ vừa mới tiếp xúc thân thể Diệp Thần liền hơi khẽ chấn động, chỉ cảm thấy khí kình như bành trướng áp bách đến, như một dòng nước lũ muốn chen vào một đầu đường nước nhỏ, hắn mặc dù kinh nhưng vẫn không hãi, thần sắc vẫn chấn định, nhanh chóng vận khởi thôn phệ khí kình mà đem cái khí kình kim hệ kia từng chút một bóp nát. Khí kình của cái đầu huyết hổ mắt xanh này đã đột phá khí lực sĩ, đạt đến trình độ của khí lực sư nhất giai, khí kình có thể ngưng tụ thành thực thể, cho nên muốn hấp thu phải cực kỳ gian nan, tựa như dùng quyền đi gõ xi. Mang vậy, may mà trong khí lực của Diệp Thần đã bao hàm lực cắn nuốt cho nên tốc độ phân giải nhanh hơn rất nhiều. Hắn chậm chậm ngồi xuống, ngũ tâm hướng lên, khí lực của huyết hổ mắt xanh bị lực cắn nuốt của hắn từ bên trong năm chỗ đại huyệt thu lấy, liên tục không ngừng quán chú tới, Diệp Thần tâm sáng trong như gương, không nhiễm một tia trần thế, chậm rãi luyện hóa. Tại khí lực bàng bạc quán thâu xuống, khí lực trong cơ thể Diệp Thần không ngừng bạo tăng, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, rất nhanh, liền từ cấp 2 trung kỳ, đạt đến hậu kỳ. Ông, một tiếng, trong não Diệp Thần phảng phất như run rẩy, làn da toàn thân đều nổi lên một cảm giác khó chịu, khí kình bành trướng đã đem thân thể của hắn bơm như một cái khí cầu, trong cơ thể hắn lúc này thì gân cốt, huyết dịch, ruột tính khí, đều đang bị khí kình áp xúc lại, bị rèn luyện, rửa tăng lên. Xíu, yêu yêu, khí lực bành trước phảng phất đột nhiên nhụt chí, trở nên càng thêm cô đọng nồng đậm, đạt đến tam giai, chỉ bằng vào khí lực này thì Diệp Thần liền có thể cách không giết chết quái vật cấp 30 ô, nếu là vận dụng tốt thì xuất kỳ bất ý có thể đem con mắt của quái vật cấp 1000 đều có thể đâm mỏ mẫm. Đang lúc nộ lực tấn chức cốt cách cùng thể chất của Diệp Thần đều đã trải qua lần thứ nhất tẩy rửa, đã nhận được tăng lên, từ cấp 170, đạt đến cấp 200. Đột nhiên ở giữa, bên trái hắn bỗng nhiên sáng ngời, trở nên đen nhánh như đầm, ở nơi này, chậm rãi hiển hiện một điểm đỏ, nguyên lai càng lớn, thẳng đến. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo liệt diễm từ trong đôi mắt của Diệp Thần bắn đi ra ngoài, kích tại bên trên da mao của đầu huyết hổ mắt xanh trước mặt, bởi vì nhiệt độ không đủ cho nên chỉ là thoáng nướng cháy một chút cũng không có nhen nhóm, bất quá vẫn là lại để cho Diệp Thần lắp bắp kinh hãi, cũng không phải bởi vì mắt trái thần kỳ, mà là cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa này, đủ để đốt cháy da mao của quái vật cấp 200 đến cấp 30 ô. Đối với dị trạng của mắt trái, Diệp Thần cũng không có kinh hãi, cái này một mực tại trong dữ liệu của hắn, lúc trước mắt trái của hắn đổi thành thiên phú chi nhãn của tam nhãn lăng, bản chất của cái con mắt này chỉ cần đạt tới cấp 200 thì sẽ có thể thức tỉnh tài năng, có rất nhiều bắn ra ánh sáng, có thể là hàn băng, thậm chí là hỏa diễm. Nếu là có giáo sư khoa học ở tại đây, cẩn thận nghiên cứu xong thì sẽ khiếp sợ vì cấu tạo của cái con mắt này cực kỳ kỳ lạ, có thể thu lấy các loại nguyên tố ca trong hông chung như các. Bòn, hơn nữa một khi thu lấy tiến vào trong con mắt thì sẽ bị áp xúc chứa đựng tại một khối địa phương, trở thành chất dầu tựa như thời điểm người bình thường chứa xăng mồi lửa trụ phun, hình thành nên hỏa trụ vậy. Loại cấp độ tiến hóa mới này, đã mang đến cho nhục thể khả năng vô hạn tựa như ở niên đại hòa bình, có cá khoang miệng có thể chứa đựng nước, sau đó phun ra thủy kiếm vậy. Cảm nhận được mắt trái đặc thù, Diệp Thần trong nội tâm mỉm cười, lập tức càng thêm ra sức hấp thu khí lực trên người huyết hổ mắt xanh, trải qua lâu như vậy thu lấy, hắn mới chỉ cắn nuốt được một bộ phận nhỏ. Theo khí kình cô đọng đột phá đến tam giai xong, tốc độ Diệp Thần thôn phệ càng thêm nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác, đêm dài người tĩnh, phía chân trời treo lấy một vòng ánh mặt trăng sáng tỏ. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, rơi vãi rơi xuống, trong rừng thần nông có rất nhiều ngọn núi như măng, đắm chìm ở bên trong ánh mặt trăng, tất cả mọi người tại bên trong công trình kiến trúc ngủ sớm dậy sớm. Chỗ tường thành có tam ca thủ vệ qua lại tuần tra. Những người này mặt mũi tràn đầy tinh thần, vừa nghĩ tới thi thể quái vật được phân xuống thì trong lòng liền nhịn không được một hồi lửa nóng tựa như trong nhà cất giấu tiểu mỹ nhân vậy, tuần tra cũng càng thêm hữu lực hơn nữa trên tường thành có lắp đặt camera cho nên cũng sẽ không người ngủ gà ngủ gật. Dã ngoại, mọi nơi chỉ có thanh âm côn trùng nhỏ kêu vang, một tiếng, hai tiếng, tại trong bụi cỏ vang lên, làm cho cái cảnh ban đêm này thêm vài phần nguy cơ cùng che giấu một phần dữ tợn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, quá nửa đêm, chỉ còn lại có bọn người Hứa Thiên Quốc cùng Bạch Long, đều tiến vào quái vật thi tràng, mỗi người đều tự tìm kiếm quái vật có thuộc tính phù hợp để thu lấy khí lực, bọn hắn cũng không có thiên phú thôn phệ, không phải khí lực của quái vật gì đều có thể thu lấy. Hô, Diệp Thần thở khẽ một ngụm chọc khí, sảng khoái tinh thần, chậm rãi đứng lên, cảm giác toàn thân đều bay bổng, trong cơ thể khí lực đủ để chèo chống hắn tiến hành ngắn ngủi. Ngự không, ở trước mặt hắn, thân thể của đầu huyết hổ mắt xanh kia đã trở nên héo rũ, màu lông đỏ như lửa ban đầu đã đê tê ở nên có chút trở nên trắng, đã mất đi vẻ sáng bóng, làn da héo rút đụng một cái tức bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần theo tay vung lên, khí kình nhẹ nhàng đi ra ngoài, biến ảo thành một bàn tay màu đen có đường kính 3 mét, đem thi thể quái vật kia đánh tan, can thiệp cùng một chỗ tạo thành một cái hắc cầu lớn, nhét vào một chỗ hẻo lánh, cái thi thể này liền bị tán thành cặn bã, tỏa ra tanh tưởi cực kỳ khó ngửi. Cắn nuốt một đầu huyết hổ mắt xanh xong thì khí lực của Diệp Thần đã đạt đến trình độ khí lực ngũ giai sĩ, thể chất được khí lực gia cố đã đạt đến cấp 30 ô. Khí lực phối hợp thể chất Diệp Thần hiện tại không mở ra hình thức siêu nhân thì sức chiến đấu cũng đã tương đương với trình độ cấp 8 ô, nếu là đối mặt một đầu quái vật cấp 8 ô còn không có thức tỉnh ra khí lực thì hắn hoàn toàn có thể giết hại. Hắn nhìn muội muội ở bên kia thấy nàng đang chăm chú thu lấy tánh mạng chi khí trên người quái vật thì khẽ gật đầu trực tiếp đi thẳng đến trước mặt đầu quái vật tiếp theo tùy tiện chọn lựa thi thể một đầu quái vật bạch mao vượn khổng lồ, xem một chút thuộc tính khí lực thấy đó chính là mộc hệ thì cũng không khách khí nữa mà trực tiếp bắt đầu cắn nuốt. Theo khí lực tấn chức, tốc độ Diệp Thần thôn phệ dần dần nhanh hơn, lúc này đây tiền lời công thành chiến thật lớn, nhất là thi thể hai đầu ác ma điểu lĩnh cùng Tử Lân Giao Long cấp 3000 kia, bên trong ẩn chứa khí lực đạt đến khí lực sư tam giai, nếu thôn phệ xong thì thực lực tuyệt đối bạo tăng. Trong nháy mắt 7 ngày trôi qua, bành, thi thể của một đầu quái vật đã mất đi khí lực bị một bàn tay màu đen lớn 10 mét cầm bốc lên, nhục thể thành một đoàn, đều bị giấu ở nơi hẻo lánh. Diệp Thần lúc này bắt đầu đứng dậy, đôi mắt trở nên đen nhánh, bắn ra hai đạo hàn điện, khí thế toàn thân càng thêm hùng hậu, cùng trước kia so sánh thì khác biệt tựa như một tiểu hòa thượng cùng lão phương trượng, người sáng suốt thoáng một chút có thể nhìn ra. Trải qua cái 7 ngày thôn vệ này, thi thể của 36 đầu quái vật thì muội muội Diệp Trúc cắn nuốt 6 đầu quái vật thuộc tính quang hệ, khí lực đạt đến bát giai, thể chất cũng đạt tới trên dưới cấp 400, còn lại 30 đầu quái vật Diệp Thần cắn nuốt 28 đầu, vẫn còn thừa lại Tử Lân Giao Long cùng ác ma điểu lĩnh đấy. Cách chương.